anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 71, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu chào bách cháu, xin lỗi cháu đến muộn. Trần Trịnh chậm rãi ngước mặt lên, quay sát một lượt nam thanh niên trước mặt. Trong đôi mắt không có nổi một vẻ thương tiếc trước bộ dạng tồi tàn của anh. Ông nâng tay chỉ vào chiếc ghế đối diện. Ngồi đi. Đúng lúc anh định ngồi xuống thì thanh âm quen thuộc từ trong miệng Jamie chui ra. Anh còn chưa xin lỗi tôi mà. Torong giật mình, lại chẳng hiểu gì, nhìn quanh quanh vẫn không nhận ra một điểm quen thuộc. Con người ngồi cách bàn anh không xa từ từ ngẩng đầu lên, tháo bỏ chiếc kính râm to đùng. Để lộ gương mặt đẹp không tì vết, nét lạnh lùng điển hình luôn tạo sức hút cho đôi mặt cô càng thêm mê hoặc. Torong điêu đứng một giây rồi lại lung túng chẳng biết phải làm gì. Hôm nay anh gọi cho cô mà cô kéo bận không đi được. Sao bây giờ lại có mặt ở đây? Hơn nữa còn ngồi bàn khác. Là sao? Kệ nó đi cháu, nó không nằm trong vấn đề quan trọng cần trao đổi. Trần Trịnh như biết trước mọi việc, chỉ thản nhiên đọc báo nâng tách trà nhấp một ngụm không nề hà gì mà phũ phàng phun ra một câu. Hà, bây giờ đến lượt Torong ngạc nhiên nhìn Trần Trịnh, gia đình này thật quái dị, hết con lại tới bố, như thể nắm hết tình hình trong tay. Mọi việc đều nằm trong phạm vi của mình, đến cả tương lai, sự việc bất ngờ đến mức nào cũng như đã hiểu rõ. Cộp, tôi về trước, tôi hết việc rồi, anh có xin được việc hay không, quyết định này nằm ở anh. Jamie bước đến nói một câu khó hiểu rồi xoay người bước đi hướng ngoài cửa ra vào, trước con mắt ngưỡng mộ đồng thời cũng sợ hãi bởi hàn khí băng lạnh phát ra từ người cô. Cháu rất ngạc nhiên về việc Jamie xuất hiện ở đây. Trần Trịnh bỏ tờ báo sang một bên, tao nhã khoanh chân nhìn chàng trai trước mặt. Torong từ từ ngồi xuống, gật nhẹ vài cái thành thật. Cháu rất ngạc nhiên về việc bác biết trước được Jamie sẽ đến mà không ngồi ở bàn chúng ta. Trần Trịnh không ngại ngần công khai những điều anh nhìn thấy từ đôi mắt anh. Torong lại một lần nữa gật mạnh đầu cùng với lời nói chắc nịch. Phải, cháu nhận thấy được ta là người như thế nào qua chuyện này. Trần Trịnh lại tiếp tục đưa ra câu hỏi. Torong mím môi, suy nghĩ anh không biết có nên nói ra không. Sau một phút cân nhắc kỹ lưỡng, anh cũng trả lời mà biết rằng câu trả lời này thật hoang đường. Như thể bác nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay, từ suy nghĩ đến hành động của người khác, và bác biết giữ thái độ. Không quá ngạc nhiên trước nhiều điều bất ngờ. Không ngờ anh vừa mới dứt lời, Trần Trịnh đã cười một tràng dài sang sảng. Torong ngơ ngác có phần ngượng, anh cũng biết cái suy nghĩ này thật hoang đường. Vì có ai có thể nắm bắt được suy nghĩ của đối phương đâu chứ? Có ai có thể không bất ngờ những chuyện quá đỗi kỳ lạ đâu chứ? Tốt, cháu làm rất tốt. Trần Trịnh mỉm cười trìu mến nhìn anh, trong ánh mắt long lanh một phần tia hy vọng nào đó. Một chút lạ thường vô hình, cháu không hiểu ý bác. Torong đầu lại càng loạn, cười anh xong giờ khen anh tốt là sao? Anh chẳng hiểu cái quái gì cả. Đúng vậy, muốn trở thành một nhà lãnh đạo chủ tịch một tập đoàn lớn. Phải có phương thức làm việc riêng. Việc nắm bắt tình hình, suy nghĩ của đối phương đúng là cần phải rèn luyện nhiều, nhưng đừng lo, có ta ở đây, ta sẽ giúp cháu trở thành một vị chủ tịch tài ba. Để có thể làm dạng danh cha mẹ dưới xuôi vàng, Trần Trịnh nói dài loằng ngoằng một câu. Dạng danh cha mẹ, Torong nhắc lại với bộ mặt ngây ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu không muốn tự đứng lên gây dựng lại sự nghiệp đã lỡ tay đổ vỡ của cha mẹ mình hay sao? Trần Trịnh vẫn cười nhẹ đưa ra câu hỏi. Torong ban đầu ngờ nghịch, sau đó lại gật đầu lia lịa, mừng ra nước mặt, bắt tay ông cảm ơn hết lời. Cháu cảm ơn bác, thành thật cảm ơn bác. Cuối cùng anh cũng vỡ lẽ rồi, anh hiểu ý của ông là gì rồi. Vừa nãy chính là một phương thức của Trần Trịnh dạy gián tiếp cho anh hiểu để trở thành một chủ tịch của tập đoàn lớn nó khó khăn đến thế nào. Nhưng, bao ngày tháng nếm trải qua mùi vị đắng cay, anh cũng hiểu được phần nào về cuộc sống. Phải biết trân trọng những gì mình đang có và phải tận dụng hết sức để nó mang lại lợi ích hình. Có cơ hội lần này. Có cơ hội để cải thiện mình, anh sẽ quyết tâm, để có thể làm dạng danh cha mẹ dưới suối vàng, để không hổ thân với toàn dân thiên hạ về đứa con ngu xuẩn như anh. Gió chiều nổi lên thổi bung hỗn độn mái tóc người con gái càng thêm vẻ mộng ảo. Cô bé, có muốn ăn kẹo không? Một giọng nói già nua bất ngờ lọt vào tai người con gái. Cô quay người lại, dương ánh mắt ngây thơ nhìn chiếc kẹo bảy sắc cầu vồng trong bàn tay gầy gò nổi đầy gân xanh của bà cụ. Ban đầu Nike bị cây kẹo làm cho thu hút. Sau đó cô lại bị động lòng bởi ánh mắt bà nhìn cô. Một ánh mắt chân thành, hy vọng, khao khát. Trong đầu cô bỗng hiện lên cả đống câu hỏi. Con của bà đâu mà để mẹ già phải tự mình kiếm sống bằng những cây kẹo mút? Sao bà lại nhìn cô với ánh mắt như vậy? Cô rất muốn hỏi, và nhất là ánh mắt đó. Làm cô động lòng, Nike mỉm cười nhẹ như đóa hoa nở rộ. Cô rút trong túi ra một tờ tiền có giá trị lớn. Từ từ cầm tay bà lên, nắm thật chặt để có thể truyền hơi ấm vào đó. Sống một mình cô đơn chắc bà lạnh lắm. Cô đặt vào tay bà tờ tiền rồi lấy nguyên cả rổ kẹo từ tay bà nhẹ nhàng nói. Cháu mua hết tiền thừa bà cứ giữ lấy, không cần trả lại đâu ạ. Bà bán kẹo ngỡ ngàng, đôi mắt càng thêm khác thường, đứng một lúc bà mới nói. Không, bà không có ý muốn lấy tiền của con. Cái này là bà muốn tặng con. Tặng con, Nike ngạc nhiên nhắc lại, rồi nhanh chóng cười nhẹ nắm chặt tay bà trong lòng bàn tay mình cảm động nói. Bà đã nghèo khó như vậy rồi. Không cần phải làm vậy, coi như bà bán hết số kẹo này cho con đi. Bà lão cũng nắm chặt tay cô, ánh mắt nhìn cô càng thêm yêu thương trìu mến, cuối cùng bà cũng mở miệng. Bà, có thể hỏi con một câu được không? Được ạ, Nike cười thản nhiên đồng ý, chỉ là một câu hỏi của bà lão bán kẹo thôi mà có gì khó khăn chứ? Con tên gì? Bà lão bán kẹo nhỏ giọng nói, tuổi bà đã cao, sức không còn nhiều. Bà chỉ có thể nhẹ nhàng nói vậy, mong cô nghe được. À, Nike cứng họng, nụ cười trên môi có chút khựng lại rồi cũng nhanh chóng che giấu đi cười nhẹ trả lời bà. Con tên Hà Nhi, à, Hà Nhi, bà lão cười nhắc lại tên cô thoáng qua đáy mắt bà một chút thất vọng. Rồi bà cũng mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn cô, tên con rất đẹp, Hà Nhi, tên rất đẹp, vậy bà tên gì, con bà đâu mà để bà phải đi bán kẹo kiếm sống. Nike có cảm giác thật thân thiết với bà, cô không ngần ngại mà hỏi thẳng vào vấn đề. Bà lão không trả lời luôn mà kéo cô ra phía ghế đá ngồi, ánh mắt bà sâu không đáy nhìn ra mặt hồ nhẹ giọng nói. Cháu ta bỏ nhà đi. Con ta vì sự nghiệp mà ở lại nước, ta đến đây để tìm lại cháu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nó ta ăn không ngon ngủ không yên. Lời nói nhẹ nhàng là vậy, mà bên trong không khó để nhận ra sự đau đớn khi cháu bà bỏ nhà đi. Để một bà lão già nua thế này đi sang một đất nước khác tìm cháu. Có phải như vậy là phạm tội bất hiếu không? Ngộ nhỡ bà lâm bệnh nặng thì phải làm thế nào? Hơn nữa xung quanh bà còn chẳng quen ai, kiếm đâu ra người thân. Thế nhỡ bà có bệnh thì nhờ cậy ai đây? Bà còn không có người thân bên cạnh. Nike bất mãn kêu lên, quá đáng, ai lại để mẹ già đi lung tung ra nước ngoài thế này? Tuổi bà cũng đã cao rồi. Bà lão chỉ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt thoáng qua sự yêu thương trìu mến, bà nắm tay cô thêm chặt bất ngờ hỏi một câu. Vậy, cháu có làm người thân bà được không? Nike nhìn bà cười nhẹ không suy nghĩ mà gật đầu. Chỉ là nhận thêm một người thân thôi cũng chẳng khó khăn gì. Hơn nữa, ở đất nước này, cô cũng làm gì có người thân. Sau khi tạm biệt bà, cô tiếp tục cuộc hành trình dạo mát trong công viên, buổi chiều chỉ cần đứng đây hóng mát thôi, mọi muộn phiền sẽ nhanh chóng xô tan. Tâm tình cũng được cải thiện khá nhiều. Nike nhìn xuống giỏ kẹo trong tay thầm mỉm cười nhẹ, lôi ra một cây kẹo mút 7 sắc cầu vồng. Cô xoay đi xoay lại, cuối cùng cũng ngồi xuống cái ghế đá gần đó, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng bóc vỏ kẹo, ánh mắt ngây thơ mong chờ như đứa trẻ lên ba. Vừa đưa kẹo vào miệng, giọng nói nam tính quen thuộc vang lên làm tim cô như ngừng đập. Một cảm giác khác lạ trong người, không? Không phải vì anh, nó lạ lắm, mà cũng quen thuộc như thể từ lâu lắm rồi cô chưa trải qua. Anh không nghĩ là em cũng có thói quen thích ăn kẹo. Nike mím môi bỗng quay đầu lại mỉm cười tinh nghịch nhìn anh, giơ cây kẹo khác lên. Anh có muốn ăn thử không? Tyron không nói gì chỉ cười nhẹ chạy lại chỗ cô bắt cây kẹo từ tay cô tự nhiên ngồi xuống ghế đá. Nike có chút bất ngờ rồi cũng bật cười nhìn anh. À, em không biết là anh cũng có sở thích ăn kẹo đó nha. Tyron vừa đưa chiếc kẹo vào miệng bị lời cô nói làm cho ngượng, hai má đỏ lên, anh nghiêm giọng phủ nhận. Chẳng qua anh ăn hộ em thôi, nhìn xem, cả rổ kẹo nhiều như vậy em ăn hết thế nào. Nhìn mặt anh là biết điêu. Nike cười lớn hơn, cho kẹo vào miệng lần thứ hai. Bỗng một loạt hình ảnh xa xưa hiện về trong tim cô. Một chút đau nhói, lời nói ban nãy của bà lão. Ta đến đây là để tìm cháu. Sao vậy? Tyron quay sang nhìn cô phát hiện điểm khác thường bèn hỏi. Chết rồi, Nike chỉ kịp phọt ra hai từ rồi đặt rổ kẹo lên người anh chạy như bay. Cách chương.